Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vimaya dhamma anuttama paripatiya buddhaṃ bhujami.Imaya dhamma anuttama paripatiya dhammaṃ bhujami. Imaya dhamma anuttama paripatiya sanghaṃ bhujami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài cực ứng cúng cao thượng, được chân vào trên biên tri do ngài tự ngộ không thể chế giải. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạoCon xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay là thầy giáo lý cuối cùng của khóa thiền. Ngày hôm nay của năm 2014 mời ngài hành thiền quý vị đã hiểu lý thuyếtcùng với sự kinh nghiệm, sự thực hành. Ít hoặc nhiều, quý vị đã có, đó gọi là kết quả của sự tu niệm ở trong 10 ngày của mùa xuân năm 2014.Giờ nào, ngày nào, năm nào mà thân khẩu ý được trong sạch, đó gọi là giờ tốt, ngày tốt, năm tốt của chúng ta. Như vậy, năm 2014 từ ngày 19 tháng 3 từ ngày 29 tháng 3là những ngày giờ tốt của chúng ta. Như thế nào gọi là tốt? Vì thân khẩu ý được trong sạch, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, không làm ác giữ giới, làm những việc lành, bố thí trì giới, thân thiền và trao dồi tâm chỉ được trong sạch qua tứ niệm xứ trong mấy ngày này.Hôm nay xin tóm tắt lại vài điểm quan trọng mà hành giả thường liên tưởng tới và áp dụng tới trong đời sống hàng ngày là tứ niệm xứ. Khi quý vị học thuộc lòng rồi, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp và đem áp dụng trong đời sống hàng ngàyđó là pháp mà quý vị kinh nghiệm. Mấy ngày nay niệm, nào là niệm thân, quý vị biết cách niệm, theo dõi hơi thở, quan nghi, đại quan nghi đi đứng nằm ngồi, tiểu quan nghi duỗi tay co tay, tắm rửa mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng, vân vân.Rồi xuyên qua với thọ quán niệm xứ, những cảm giác gì phát sinh lên rõ trong thân, khổ lạc vô ký đều ghi nhận. Những sai hay sự hay biết ở trong căn, qua mắt thấy tay, tai na vô ngữ là nếm thân đồng chạm, tâm suy nghĩ đều ghi nhận. Tóm lại, quán tất cả là quán ngũ quẩn, quán pháp triền tái những chướng ngại tới là một phương, một đối tượng để mà tu niệm. Niệm căn, niệm thất chấp chi, bát chánh đạo, đã học hết ở trong khóa thiền, chưa đem ra áp dụng. Để vài điểm quan trọng đây muốn nói về cái tứ chân cận và tứ như ý túc. Tứ chân cận có bốn, là quý vị áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong khóa thiền, ý là sự cố gắng để duy trì, bảo trì cái thân thì được tốt, tâm được tốt, lời nói được tốt, cố gắng gìn giữ bảo trì nó, đó gọi là cái tứ chân cần, bốn sự cố gắng. Luôn luôn cố gắng bảo trì tâm không cho tội lỗi phát sinh ngay trong lúc bây giờ. Và tội lỗi nào đã có, cố gắng diệt trừ, không cho phát sinh lên. Ngừa không cho cái mới có và diệt trừ cái cũ. Thiền pháp nào chưa có tu bổ, luôn luôn có trí nhớ, có chánh niệm, gìn giữ. Đó là những cái pháp mà chúng ta đem về áp dụng. Nhưng vì sự cố gắng không bỏ được, không thể, không thể bỏ được. Bởi bây giờ cái sự thành công như thế nào, Đức Phật dạy tiếp tới bốn như ý túc. Mà nó sự thành công đạt được ý nguyện của mình, như thế nào là đạt được ý nguyện, gọi là như ý túc, tròn đủ những ý nguyện của mình. Có gì đến đây vì ý nguyện như thế nào mà đem tứ thần túc và áp dụng? Có bốn. Một là nguyện như thần túc. Nguyện của gì? Nguyện này khác hẳn hơi người đời. Biết rõ kinh nghiệm trong cuộc đời, thấy và biết là sẽ có cái đó tới mình. Như vậy làm sao đạt được một cái cao thượng mà không có ai đạt được trên trái đất này? Chỉ có một vị là Đức Bổn Sư, Ngài đạt được một phương pháp. Cuối cuộc đời của Ngài, Ngài tuyên bố Ngài hết chết rồi. Thì hơi chết này cái một cái danh từ gọi là siêu thế, không phải thế giới ở trong vòng luân hồi, một cái giới cao thượng, giới đó không có sự chết ở nơi đó. Ngài đạt được rồi, rồi do cái thần tốc chúng ta mới tu tập thiên hạ, nguyện vọng thần tốc. Nguyện của vị là nguyện đi Niết Bàn, không phải đi luân hồi. Nếu mà chúng ta đi tới từ điểm vị đang hồi này, vị đi trong 10 năm, nó vòng trở lại đụng ở điểm này 10 năm, ở trong một quyển sách. Sư có đọc về cái nó đo trái đất bao xa, rồi con người đi từ bước, tính nghĩa là đi không ngừng nghỉ, giống như đồng hồ vậy đó. 10 năm, một cái gì đi thôi, nó giáp dòng chỗ đứng chỗ này mà đi tới thì đó là giáp dòng 10 năm đi như vậy đó. Chúng ta đi như vậy thôi, nào tới giờ đi giáp chỗ này nè, từ chỗ này đi giáp chỗ này, sanh chỗ này, tử chỗ này, vậy đó. Đó là đi. Nhưng đây chứ không gì, có một cái nguyện vọng rất là lớn. Tôi sẽ đi xa, tôi sẽ ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này, mới gọi là nguyện vọng thần túc. Mấy ngày nay nó có cái nguyện vọng lớn như vậy đó. Nguyện vọng muốn đạt cái siêu thế tâm, một cái tâm nhìn thấy tâm không có chết, tâm không thay đổi. Tâm thay đổi là tâm chết, tâm không thay đổi là tâm. Điểm này nói về cái tâm. Nguyện vọng thật tốt. Có niềm nguyện vọng mạnh như vậy thì nỗ lực ngày đêm, nỗ lực không ngừng nghỉ, tu niệm, tinh tấn, một cái tâm sợ ngày lẫn đêm, tinh tấn, thần túc. Điều thứ ba, tâm năng thần túc, tâm hướng quỳnh, để cho đó, chăm cho đó, đi sâu cho đó, ở trong thân, để trong thân và đi sâu trong thân, vừa tâm để đó, đi yên trong tâm và quyền năng thần túc tới liền, có chánh niệm, sở hữu chánh niệm nhất tâm. Sự thật nó là như vậy, sự thật như vậy, trí tuệ tới liền, nó ở trong trạng thái thay đổi. Và khi nào trạng thái thay đổi nó là khổ, nào trạng thái thay đổi khổ không phải là của ta, nó chất liền, giải thích cho tâm hiểu liền. Đó là một cái thần túc, hoàn toàn thần túc. Như vậy nếu mà chúng ta thấy cho đó thay đổi khổ, thay đổi khổ, sự thật nó là thay đổi khổ, co lại thay đổi khổ, co lại thay đổi, thì chỗ này đồng cái chán nản buông, chán nản buông. Lửa chúng ta không biết là lửa, chúng ta nóng là nóng, bây giờ lửa là nóng buông, mà khi buông lửa như thế nào? Buông lửa thì không có nóng. Cái sự sân là thiêu đốt tâm, buông sự sân là tâm mát mẻ, đó là sự buông bỏ của một quận. Cái sắc quẩn đất nước lực, nước nói một cái nặng, và chúng ta chấp là của ta, gìn giữ là của ta, là chúng ta nặng, và chúng ta buông bỏ chúng ta nhẹ, gánh nặng. Vậy đó, một cái tư tưởng sai đau khổ, và chúng ta buông bỏ tư tưởng sai là chúng ta an vui. Chỗ này gọi là vipalasa, tưởng vipalasa là sukha vipalasa, khổ mà chúng ta cho là vui, và chúng ta nắm cái đó là chúng ta đã khổ, biết buông vui. Thế này mới gọi là thần túc, nguyện như thần túc, và tinh tấn như thần túc, và tâm năng như thần túc. Tâm có sức mạnh của tâm, để chỗ nào ở chỗ đó về tới phần chật, hiểu. Hiểu gì? Toàn là được đi nước bàn, nguyện đi nước bàn, và cố gắng đi nước bàn, và tâm thấy buông bỏ đi nước bàn, thấy rõ đi nước bàn. Đó là nguyện thần túc là như vậy đó. Mà Đức Phật dạy cái này không có trên thế gian này, không có đâu. Thị trường thế kỷ 20-21 không có buôn bán, đổi cháp bạc tiền trên thế gian không có, bốn thần túc này không có buôn bán. Trở lại với đời, thần túc của đời, thế chỗ này Đức Phật mới thuyết Ananda giảng giải thích bữa hôm xưa nói, một vị chánh đẳng chánh giác bảo vệ cái thân này sống lâu được bốn cái thần túc đó. Nào, khi mà biết là tuổi thọ tới đó hết rồi, nhưng có thể bảo vệ sống được một kiếp, nghĩa là một cái kiếp của con người hơn 100 năm, vậy ra rồi phải phải dùng cái thần túc đó lại. Để thế thì ta thấy rõ rồi. Đức Phật hiểu giải rất là rõ. Ngài đã giác ngộ rồi, hết thôi con cái gì nữa. Có gì mà phải tu? Phàm nhân ráng ráng tu thành thánh nhân, hữu học cũng ráng ráng tu nữa, hết phiền não, qua là vô học rồi, không còn gì mà diệt trừ nữa, đau khổ nữa. Bây giờ trở lại muốn giữ nó, giữ cái này, thì cũng phải dùng thần túc trở lại. Dùng nguyện vọng thần túc, và tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc, quyền năng thần túc, thì là trở lại, ôn trở lại, để nó bảo vệ nó. Vậy đó, là một sức mạnh của những vị mất cái tuệ thần túc. Tuệ phân tách, phân chất. Bốn, một cái vị A-la-hán. Đây, cái phần, cái này liên quan với đời nữa. Thường thường, đời với đạo. Bây giờ nếu đạo Đức Phật giải như vậy đó, hoàn toàn tinh thần, hoàn toàn tâm sở, bây giờ người đời họ thành công. Thành công đời, Đức Phật xác nhận cái thành công với Đức Phật siêu về cái tâm. Vì người đời người ta làm được, Đức Phật để đó cho người đời làm. Nói về thế gian này, để chịu cái xác này nè. Con người thế kỷ 20, 21 quá tiến bộ về vật chất. Đây nói về vật chất. Họ lấy vật chất làm phương tiện cho con người một sự an vui thoải mái vô cùng chưa từng thấy. Hồi thế kỷ 15, 16, 17, 18 thì thế kỷ 19 mới rõ. 20 mới thật là rõ. 20, 21 càng rõ thêm. Bằng khoa học làm cho chúng ta thoải mái. Đây là muốn nói về thực túc trở lại, đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Khi sư nói về thần túc như vậy, cái thể nguyện đã sống lâu, bà con lại thỉnh sư, yêu cầu sư đừng có phải áp dụng. Sư áp dụng, Phật tử thỉnh là sư áp dụng liền. Bằng chứng khóa thiền rồi tại Như Lai Thiền Viện đang hướng dẫn khóa thiền, sư đồ còn bị bệnh vô thường. Khi bị bệnh nó phải làm như thế nào? Than bệnh, than bệnh không phải tâm bệnh, than bệnh rõ ràng là than bệnh. Bây giờ khoa học làm việc ít ngày, phải đi nhanh, nhà thương liền đi, nhà thương thứ nhất đi rồi làm cho thoải mái về. Bác sĩ nó nói hỏi thấy hỏi rồi cho thuốc hãy về. Nếu có chuyện gì tôi nói cần bệnh không, hãy về có chuyện gì trở lại rồi. Nhà thương thứ nhất về được khỏe trong một ngày, ngày thứ sáu bệnh trở lại, bệnh cũng trở lại như thường. Ý kiến nói nè, có một đi đâu nữa, có một bác nhà thương rất là giỏi Stanford, đưa ngài đi đây Stanford đi. Đây là nè thầy tục đời đó đi. Tôi Stanford nhà thương rất là tối tân, nhìn thấy nhà thương sạch sẽ tới tận bác sĩ trẻ tuổi, đưa lại làm theo thứ tự, làm theo thứ tự liên liên lên trên. Từ đau khổ nó làm cho dễ chịu, làm cho dễ chịu. Hồi bữa hôm sư nói cái chuyện emotion, cái xúc động đó, sư cảm giác giống như là sư chết vậy đó, nó giống như lìa đời từ giả đời đó. Rồi có một cái gì đó là cái chuyện là để nói là đời nó thành công. Sư nói thôi bây giờ như vậy đời sống vậy cũng là chết rồi, tới có một cái cảm giác cũng chết chuẩn bị. Rồi khuya chút người ta lại gõ cửa là sao, uống nước hay ăn uống bây giờ? Không ăn uống bây giờ một tiếng nữa là không ăn không uống. Tại sao? Đưa đi chụp hình. Sư tỉnh lại, ủa chụp hình chứ gì, uống nước cho sống hả? rồi nói cho cháu uống nước để đi chụp hình. Hồi xưa nói, nếu mà muốn cho tôi sống thì tôi uống nước, tôi đi chụp hình. Vì thấy, nếu mà không uống nước, không chụp hình là chết. Khoa học rất là tiến bộ, rất là tiến bộ. 50% gì phải thay sao, chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta phải chỉ miệng cho khoa học là phải biết như vậy đó. Đó là cái sự yêu cầu của quý vị. Là tới đây vì nó ông khỏe, bác sĩ đi liền, sư đi liền. Không phải kệ nghiệp báo của tôi chịu không. Mình phải có trí tuệ đời, trí tuệ đạo. Đạo là phải biết rõ, đời phải biết rõ, áp dụng như vậy đó. Thôi đi liền. Thì Stanford nó nói rồi, trong vòng mà 20 lễ lời tôi check cho, tôi coi lại còn một cái chỗ tôi chưa thấy, tôi chụp hình thôi mà tôi thấy trực tiếp. Còn cái gì tôi phải đem máy đưa vô, tôi soi mới biết 20 lễ. Thầy thứ 20 gì ở đây có quá thì tôi phải về. Nếu thầy về đó, thì ở đây á, có một gì specialist, urologist, phải coi nó lại. Họ chỉ cái coi đó, coi chỗ mà scan á, nó không rõ, đưa máy vô coi. Thì tới đây một hai ngày nó trở lại, đưa đi coi liền. Nó coi cho thấy liền, chỉ coi thấy cái chuyện đó là bệnh cũ trở lại, phải uống thuốc như vậy. Đời vì theo đời, 50%. Nhưng chưa 100%. Đây, nói là phần đời, đó là cái thần túc của đời đó. 5% đó, đưa giữ xe xác, nó làm thể xác, cầm phát tức là dễ chịu, thoải mái. Và cũng làm cho con người mới sống lâu một phần. 50% này, 50% cộng thành tròn đủ và tuệ thần túc. Mà nếu vị nào mà có thành công giác ngộ các dùng, không dùng thuốc như Đức Phật đó, không dùng thuốc đâu. Nhưng mà chúng ta chưa hoàn toàn, chúng ta phải ngưng. Cái thân này phải ngưng. Đi đâu phải có xe hơi, đi đâu xa nữa phải có máy bay, phải dùng, nhưng phải hiểu. Hiểu xuyên thấu qua tạm, tạm tôi dùng nó, thật tôi phải có một đường hướng khác. Phải hiểu như vậy. Tạm thôi, nói là tạm thôi, không phải là vĩnh viễn à. Bằng khoa học nó làm như mình lên máy, ngồi xe, tạm ngồi thoải mái, nhớ cột rồi áp dụng đó là chân niệm rồi đó, là phải có trí nhớ cột lên máy bay ngồi thoải mái, phải cột nhớ của tôi. Có chuyện gì xảy ra, tôi xuống nước, tôi trên bờ, xuống nước phải mang thổi. Tạm được, thật không được, vì nhớ nhớ điểm này. Cái này chúng ta học vào 50% học cho Đức Phật. Đây về phần túc đó. Để thành công rõ là thần túc này không phải 100%. Nên tôi nguyện, nguyện tôi đi Niết Bàn, tôi tinh tấn để Niết Bàn, tâm tôi dùng trong giây phút này để đi Niết Bàn, có tuệ tôi trong giây phút để đi Niết Bàn. Vậy đó. Vậy khi hành những vị quý thấy chuyện ba pháp ấn, vô thường khổ não vô ngã, Đức Phật dạy trong này nó có vô thường khổ đau, trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp. Mà quý vị thấy rõ như vậy đó, quý vị phải tự nhiên giác ngộ. Vô thường tự như thế nào? Khi thấy vô thường, tự nhiên vô thường không phải là mình. Nó là vô thường là vô ngã, à, vô thường khổ ngã. Ai thấy vô thường thật rõ kinh nghiệm cái đó, gọi là giải thoát môn. Tiếng Pali gọi là như thế nào? Animitta, vì một khác, nghĩa là vô tướng giải thoát. Cái tướng nó giải thoát, vô tướng không, là vô tướng vô thường. Khi hiểu là vô thường giải thoát, vô không còn cái gì đó vô thường nữa, không phải là thường. Mình cho là thường bây giờ nó vô thường, hiểu vậy đó. Và thấy thấy nó khổ khổ, khổ khổ, nó khổ thật là khổ. Một cái là chết vô thường, một cái là chết là khổ. Chết vô thường hồi nãy accident, cái thì chết, máy bay nó nổ cái gì chết đó, nó vô thường chết. Và cái nó khổ khổ khổ cũng chết nữa. Thay cái nó là khổ giải thoát. Abhinihita vì một khác, vô nguyện giải thoát là như vậy. Rồi quán tới nữa, nào là vô thường, nào là khổ, vô ngã, thế vô ngã cũng giải thoát nữa. Cái chỗ này gọi là sunyata vimokkha, không tánh giải thoát. không tên giải thoát. Nhưng ba cái giải thoát này ở trong tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, không tên giải thoát, do quán vô thường, khổ não, vô ngã giải thoát một. Thì đó là phương pháp rất là rõ. Đây nói về tâm linh. Còn về thể xác 50% cháu nhớ chưa complete, chưa đầy đủ đâu. Còn 50 tầm có người thân họ làm được 50% giàu. Nhưng mà tâm 50% giới chúng ta giới của diệu, không phải y khoa, không phải móc làm cho tâm quỷ giải thoát không. Thân nó làm hết, đem vô đem ra. Đó, thiên gió để đem gió vô, oxygen đem gió vô, nhiều quá nó lấy ra. Vậy đó, đem vô đem ra, đem vô đem ra, cái thân này làm cho mình thoải mái. Vì vậy đi tới nó căng rồi nhẹ, nó sẽ đem ăn nhiều uống nhiều nặng trở lại, thiếu nhiệt độ nó đem nhiệt độ, vân vân. Đó là khoa học làm chúng ta thành công 50%. Đó là đời sống của chúng ta hàng ngày như vậy đó. Như vậy không phải là quý vị mời yêu cầu tôi sư vẫn cảm ơn quý vị săn sóc, và quý vị cũng vậy không quên săn sóc thân vị, nhưng cũng quan trọng hoàn toàn đó là của mình, của Đức Phật. Một vị lương y rõ ràng, mà nếu quý vị bỏ 50% dễ chịu 50%, đau khổ 50%, tương lai mệt mỏi không thấy gì. Chỉ trong lúc bây giờ được thân này làm dễ chịu, nhưng mà tâm, tâm đi đâu, từ đâu lợi, chúng ta sẽ đâu mệt mỏi vô mình. Nên quý vị có thần túc này rất là rõ, đưa quý vị thoải mái. Nếu khoa học nó làm cho thế cho con người ta, thì Đức Phật về tâm linh giống không khác nào. Khoa học là chỉ chứng minh cho đạo Phật như thế nào, một vị giác ngộ như thế nào, đó là khoa học lấy vật chứng minh ra đâu. Bây giờ sư trở lại áp dụng một cái tứ niệm xứ để việc quý vị trở về quý áp dụng trong đời sống. Như thế nào gọi là tứ niệm thân, như thế nào niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tôi về nhà tôi áp dụng như thế nào. Như dù một lần đi nữa là có sự áp dụng của sự trí tuệ của mình, không phải là hoàn toàn 100%. Nếu 100% perfect rồi, là một người tròn đủ, đầy đủ rồi, giác ngộ hoàn toàn 100%, nhưng mà chưa có đầy đủ, chỉ một lần trong một ngày, một lần trong nhiều ngày vậy, thì phải hiểu áp dụng thế nào. Khi hướng dẫn mấy đứa con nó có hiếu, biết nghe lời, biết thưa cha thưa mẹ, đi đâu thưa quy trình là đứa con tốt rồi. Một ngày một lần thôi, đi nó biết thưa về biết trên một người đứa con tốt trong nhà, một người khách tới lâu lâu mới tới, chạy ra xin chào bác tốt rồi, biết chào bác tốt rồi, chào ông bà. Một đứa con đã tốt một lần là tượng trưng sự tốt của một đứa nhỏ. Và nếu vậy thì cái chánh niệm chúng ta cũng áp dụng như vậy. Nếu là tròn đủ, một người già dặn hiểu từ sáng tới tối là một người tốt trong gia đình, cha mẹ tốt trong gia đình hoàn toàn 100% tốt rồi, cha tôi tốt, mẹ tôi tốt, thương tôi, lo cho tôi, đó là một người trí tuệ đầy đủ. Như một đứa con nhỏ chỉ biết thưa về trình là một đứa nhỏ tốt trong nhà rồi, thì chúng ta đem trên niệm áp dụng cũng như vậy. Một ngày nếu một được một lần á, chúng ta tốt cùng đời sống, biết dùng trong giờ phút đó tôi phải làm như vậy. Quý vị lại Phật mỗi ngày không? Một ngày tới tối quý vị lại không? Đôi khi quý vị lại chỉ một lần sáng, một lần chiều. Nhưng khi lại Phật chúng ta phải biết cách lại, để chúng ta tu bổ một ngày này tu lại Phật một tròn đủ một lại đó, đủ rồi. Người đó là người tu đó, biết công quả sáng chiều một lần thôi. Bây giờ người Phật tử không có thời gian nhiều. Tôi đi tôi trả, tôi lại Phật, tôi xá Phật tôi đi, và tôi về tôi không quên tôi xá Phật. Mẹ tôi không còn, ba cha mẹ, nhưng còn Phật tuổi thọ Phật ít nhất không biết tụng kinh, không biết được, cũng phải biết lại Phật chứ, lại đi lại về, chưa biết nói chuyện gì, đứa nhỏ cũng biết à, thưa ba con đi, thưa ba con về, thưa mẹ con đi, thưa mẹ con về, đủ rồi. Nhưng vậy chúng ta biết làm sao lại Phật, đúng là một lần lại đầy đủ ý nghĩa của mình, gọi là tứ niệm xứ. Đem tứ niệm xứ áp dụng trong đời sống, trong giây phút đó tôi phải cứ niệm xứ để cúng dường Đức Phật bằng tứ niệm xứ, bằng hành đạo. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Như vậy hành đạo như thế nào? Quý vị đã hành ở đây 4 ngày, 10 ngày thân thọ tâm pháp, đem thân thọ tâm pháp áp dụng trong lúc mà quý vị cúng dường Đức Phật mới gọi là cúng dường Đức Phật. Bây giờ cúng dường Đức Phật bằng hành đạo, hành tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng cái áp dụng điện. Ai muốn lại Đức Phật, ai nhớ Đức Phật tâm, rồi tâm là gì? Mới là niệm tâm à, niệm tâm tiếng Anh cái intention, quan trọng nhất tiếng Anh nói intention, phần muốn làm cái gì đó, phải cái tâm muốn mới làm việc thế được. Muốn lại Phật, muốn lại tâm. Khi mà muốn lại Phật, ai lại tâm, lại tâm, lại tâm bằng cách nào? Chữ lại như thế nào? Lại ta phải đứng dậy, ta quỳ xuống, đó là thân. Tâm muốn lại đâu có thấy, mà phải hành động của thân. Con người phải thân, phải lời nói. Như vậy tâm muốn lại tâm rồi, niệm muốn lại Phật à, tôi muốn lại Phật, khoan khoan khoan, tôi muốn lại Phật, để tôi lại Phật rồi tôi mới đi, đợi tôi chút đó, hứa người ta à, xe báo kèm, khoan đợi tôi chút, tâm để tôi lại Phật, tâm muốn lại Phật, thầy muốn lại trước bàn Phật rồi. Thân quán niệm xứ mới chấp tay này, hai tay đưa cho quẹt trước bàn Phật thôi đó, chấp tay, tâm muốn lại, hai tay này thân rồi. Cái này gì thân? Đất nước cho nữa, đất nước kia nữa, rồi đưa lên vậy đây. Hai cái phải đụng nhau đặng mà thân tâm. Như vậy đâu có nghĩa nào, lại Phật không có nghĩa, phải như vậy. Hai cái đó đụng nhau là dập sạch, đụng rồi là thân rồi đó, thân tâm một cặp rồi đó. Muốn lại là tâm, rồi tay đưa vậy là thân, thân quán niệm xứ. Khi mà để những việc cảm giác tâm dễ chịu, thọ quán niệm xứ, tâm dễ chịu thì thọ niệm xứ, tâm quan hệ thọ quán niệm xứ, thọ và cúi đầu một lần hay là ba lần. Đức Phật chỗ đó là ngài giác ngộ với cội cây bồ đề, con xin quý vị mắt thấy, tay chắp tay, đó là pháp bảo. Mắt thấy được màu sắc, mà màu sắc đó là tượng trưng của Đức Phật, đó gọi là pháp bảo. Đó, làm việc mắt tốt, mắt không đôi, có ánh sáng, có tượng Phật, muốn lại Phật thấy. Đây là căn, căn trần làm việc nha. Thế vì gọi là đủ. Muốn lại Đức Phật, tâm quán niệm xứ, hai tay đưa lên, đó là thân quán niệm xứ. Đụng lợi xúc biết đụng là tâm quán niệm xứ, đó là thân quán thêm một cặp. Tâm cảm giác dễ chịu, đó là thọ quán niệm xứ. Đức Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ai cũng niệm vậy, tôi niệm vậy, người khác cũng niệm, pháp quán niệm xứ. Hoặc là lại chung nhau, tôi đọc kinh, người khác, tôi vừa đọc kinh, tai tôi cũng nghe người ta đọc kinh, đó là pháp quán pháp. Cái căn này khiến cho bắt được cái âm thanh, mắt này khiến cho bắt được màu sắc, tôi đang lại người đó của ta, gọi là pháp quán niệm xứ. Như vậy nó tròn đủ ở trong một giây phút lại Phật, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Tâm con muốn lại, tai con phải làm như vậy, và miệng con thúc đọc kinh ra, tôi làm như vậy, người khác làm như vậy, đó là pháp quán niệm xứ. Rồi đây đem về trong áp dụng trong đời sống của mình hàng ngày, và nhờ tập, đó là chúng ta sống hàng ngày. Đối với mười mấy tập một ngày một lần được rồi, sư nói là hồi nãy đứa nhỏ nó biết đủ rồi, nhưng mà nếu nó ngoan hơn nữa, nó cha về cha mẹ nó thưa, về gặp với bạn cũng tốt cho bạn đó, gặp thầy nó còn chào thầy, gặp bạn cũng tốt cho bạn, bắt đầu nó đổ ra. Như vậy chúng ta học gì? Học trong ta, và chúng ta học với bạn, chúng ta học với thế gian này. Đó là trí tuệ chúng ta áp dụng, nó trổ ra, gọi là 37 phẩm trợ đạo, nó trổ ra hết. Biết chào hỏi, bắt đầu lý lẽ, rộng ra, đó gọi là sự hiểu biết rộng ra, áp dụng. Như vậy luôn luôn chúng ta sống với pháp bảo thì ăn cũng vậy, chỉ ăn biết là ăn đó như là tốt rồi. Không phải là ngồi trước Đức Phật tôi niệm Phật mới là tu, cái nghĩa đó qua chật hẹp, không phải là tứ niệm xứ, không phải là tu hàng ngày. Đức Phật dạy cho mình sống hàng ngày và sống cho đến là sống ngày mãi, là sống như vậy. Như vậy áp dụng lần lần không còn gì sót hết. Tôi ăn này, ăn gì? Hồi xưa kia nói ăn để mà sống, con ơi con ăn đi để mà sống, ăn đặng đi làm việc, ăn để mà sống đi làm việc, không phải con sống để mà ăn. Ôi sống của cải nhiều quá, để tôi sống lâu để mà ăn của, không phải như vậy. Khi mà ăn để mà sống là sống mãi mãi, mà sống để mà ăn đó là do tham thôi. Có nghĩa của các vị tiền bối, các bậc là bậc thanh nhân không à, mới đặt như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần như bậc trí tuệ người đó tốt, gần người đó người dốt, người hại, người đó sẽ sâu. Đức Phật dạy ở trong 38 điều hạnh phúc của các vị tiền bối đặt câu như dễ nè: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con nghèo thật nhưng mà con phải giữ giới. Dạ vậy thôi, con được sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hành, con sẽ thơm nè, con sẽ giàu có, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đó là của các tiền bối bậc thánh nhân đặt của ra đó nè. Gần mực thì đen, gần đèn thì cá. Có con mày sát có ngày nên kim nhớ niệm thịnh giác ngộ. Có con mày sát có ngày, tất cả lời đó không phải người thường đặt nha. Có con mày sát có ngày nên kim, mấy đó là các vị tiền bối hướng dẫn cho người con sau này con phải làm như vậy như vậy đó. Nó mong rằng quý vị tóm tắt lời tứ niệm xứ áp dụng trong đời sống của mình. Thì trong khi đi mình cũng đi dạo vậy, nhưng mà đi biết đi, đang đi rồi thấy, đang thấy thế Đức Phật không, thì ăn cứ ăn cho tứ niệm xứ, thấy cho tứ niệm xứ vậy đó, thương cho tứ niệm xứ. Đức Phật dạy chúng ta thương và dạy chúng ta nhớ, đừng có quên. Quý y Phật đã không quên Đức Phật thì Đức Phật dạy luôn luôn là một cái vi diệu cho chúng ta sống mãi mãi. Đây là thần túc, hai phương pháp thần túc của Đức Phật dạy cho những người thành công trong đường đạo quả. Thần túc của cái đời họ thành công vì sắc pháp. Vậy chúng ta dùng hai thần túc này để bảo dưỡng sanh thân của chúng ta. Vậy bảo dưỡng gì? Để mà tu và giải thoát trong ngày vị lai. Vậy ngày hôm nay sư xin tuyên bố mạn phát thiền 10 ngày, quý trở về nhà với tứ niệm xứ, đem về áp dụng được bao nhiêu, hai bao nhiêu, một lần tốt, hai lần tốt và ba lần tốt trở lên. 1, 2, 3 quên, 1, 2, 3 quên, 1, 2, 3 cứ 1, 2, 3 đừng quên. Con xin quý Phật, con xin quý Pháp, con ngày nào cũng bằng ba lần. Con quý Phật, con quý Pháp, thầy tứ niệm xứ đẹp nhiều. Quên và cố gắng là quên, cố gắng quên, cố gắng rồi lâu lâu quên, một lần, hai lần, ba lần vậy đó. Được một lần rất là quý trong ngày, hai lần rất là quý trong ngày, ba lần rất là quý trong ngày, không cần nhiều, nhưng một lần, hai lần, ba lần đó, cái đó sẽ thành vĩnh viễn. Quý đọc quý Phật mấy lần đó, sáng mới đọc quý Phật, nhưng quý Phật nó trở thành trong tâm pháp. Có pháp, nó là pháp rồi, biết pháp, nhớ pháp là Phật. Pháp lực là đại diện cho Như Lai, Đức Phật mất rồi. Pháp lực là vị báo trị pháp lực là Phật đã. Đó là Phật sẽ thành, Phật đã thành, chúng ta đang lại cố gắng gìn giữ Phật sẽ thành. Đó là chúng ta, bốn phần chúng ta phải gìn giữ, phải duy trì tối đa. Đó là tuệ thần túc về, về đời cũng như đạo. Vậy khóa thiền sư xin quyền bố mạng khóa thiền, cùng nguyện quý vị trở về được yên vui, đừng có quên. Như vậy một lần hai lần tôi phải có chân niệm, đừng quên. Về nhà làm một cái chỗ nhỏ vậy đó, chỗ này tôi, chỗ tôi thiết lập chân niệm, Cũng nhờ máy bay nó có phi trường, con nó thì tôi muốn đi đâu cũng phải làm một chỗ phi trường, tôi ngồi chỗ này là tôi bay đi. Như vậy quý vị phải làm một chỗ nhỏ, làm gì ạ? Những chỗ nhỏ, mỗi ngày tới giờ đó tôi lên ngồi đó, tới ngồi đó tôi thiền á, thầy quý vị ngồi một lần ha, rồi bắt đầu nó trở lại có bầu không khí. Khi bầu không khí quý vị đi nghe, thấy à, chỗ này chỗ thiền nó xẹt vô trung tâm chỗ này, rồi tới giờ đó khiến quý vị phải đi ngồi, vậy đó, thì phải để giờ cho đúng. Giờ nào tập để giờ cho sáng chừng 5 giờ hay là 5 giờ rưỡi 6 quý thưa về nhà quý đặt chương trình của quý vị, nhưng phải nhớ để cho trúng giờ đó, cũng như đi vào làm việc cho trúng giờ đó, quý cũng vậy, thiền của trúng vậy, để nhớ ăn cũng vậy, ăn tập ăn cho trúng giờ đó, và tới giờ đó cảm thấy đói ăn mà không đói cũng ăn, là tại sao tôi ăn đặng mà tôi đi làm việc, không ăn mà tôi phải ăn. Cái đó đó, tôi không muốn thiền mà tôi cũng phải thiền để mà tôi đo làm việc kia. Đừng có quên chỗ cho chắc chắn, một chỗ giờ cho đúng, một giờ một chỗ, rồi quý vị tập bao nhiêu là đủ rồi, rồi một ngày quý vị ngồi đó một lần thôi đó, và nếu hoặc nhiều nữa là hai lần ba lần là quá tốt rồi, còn nếu ít nhất một ngày một lần vậy đó, one a day. Và nếu nhiều lần đó thì theo quý vị, đó là quý vị gìn giữ chánh niệm. Chánh niệm luôn luôn gìn giữ quý vị. Rồi một chỗ đó và gìn giữ cái chỗ đó vào quý vị. Mà quý vị nhớ quý vị ngồi lâu chỗ đó rồi, ai mà đi ngang chỗ đó quý vị thấy, họ biết á. Họ biết cái vùng thơ mà thả tu. Họ biết cái cảm giác chỗ đó. Nơi này có chỗ đặc biệt lắm. Quý vị ngồi vào chỗ đó là có cái bầu không khí. Bầu không khí là kiểu quay present, kiểu pháp bảo à. Để trong nhà cũng vậy, nếu mà đi chỗ đó là có cảm giác, vì mình đôi khi thờ Phật ở chỗ đó, khi chỗ đó cảm giác khác. Vậy là đó là cái khoa học họ nói là cái phong thủy, nhưng mà Đức Phật là thực tập trở thành phương pháp. Vì làm như vậy đó, tập như vậy, đó là sự nhân thêm. Nhớ trở về, và nếu bữa nay bận thì ngày mai, ngày bay bận thì ít nhất một tuần lễ có thứ bảy chủ nhật, thì quý vị lấy thứ bảy chủ nhật đó, cũng quý vị bỏ một thời giờ nào đó muốn đi làm gì làm, mà phải có một giờ cố gắng, đừng bỏ luôn. Nà, thuốc đó thuốc phải dùng, nà, dùng nhiều, và khi bớt bệnh rồi quý vị về cũng phải dùng, cũng như bác sĩ đó, khi hết bệnh về hạp thuốc đó rồi cũng một ngày một lần, một ngày một lần, và lâu lắm ha, hoặc là hai ngày ba ngày tùy, nhưng mà được bỏ hẳn bệnh ở tay trở lại. Thì nhớ như vậy, vì chưa có perfect là vậy. Thì sư tuyên bố mạng phát thiền với quý vị, chúc quý vị trở về được yên vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ, nhớ thần túc là nguyện đi niết bàn, tinh tấn để tâm năng chú tâm quyết tuệ thần túc đi niết bàn. Vậy là đó là thần túc vậy, chắc chắn vì sẽ tới niết bàn. Vậy sư xin cầu nguyện ông ăn đảm bảo hộ trợ quý được ăn vui nữa, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.